Ngốc quá vợ à, chương 37. Góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng một năm, Hiền đã chính thức ra khỏi cánh cửa phòng u ám. Huy cũng đã chính thức quên cô. Từ khi Hiền bước ra, mọi thứ đã thay đổi. Cô gái hiền lành, đa sầu đa cảm đã biến thành một nữ nhân tiều tụy. Lạnh lùng, không cảm xúc, chàng trai từng đau khổ vì tình giờ chỉ biết đến cô bạn Thanh Mai. Hay đúng hơn, bạn gái, Tuấn Anh, Mi, Khang, Chi, mình trước giờ là những cô chiêu cậu ấm hòa đồng, thân thiện, cởi mở, thì giờ là những con người sắt đá chỉ biết yêu thương bảo vệ Hiền. Tất cả chỉ vì người con trai ấy và Thanh Mai của cậu ta. Chấm chấm chấm, từ giờ, Hoàng Minh Huy là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn MS, Hiền tuyên bố, mái tóc ngắn tím đỏ của cô giờ đã là một mái tóc dài xoăn nhẹ màu bạch kim. Một cô gái 22 tuổi với chức vị chủ tịch tập đoàn. Thật đáng gờm, nhìn bảng thống kê về tập đoàn Hoàng Hoàng của anh ta. Cô nhếch môi khẽ nói, ok, The Destiny Game, start now, chấm chấm, kể từ lúc đó, MS càng ngày càng đi lên, đi đón thời Hoàng Hoàng lại ngày một đi xuống, cổ phần bị rút không thương tiếc, tất cả đều dưới sự điều khiển của Minh Hiền, một cô gái trẻ được giới kinh doanh tôn sùng, gọi bằng cái tên, nữ thần giấu mặt, nhờ tài năng vô hạn đó mà Hiền có thêm nhiều đối tác. Tập đoàn SM của Tuấn Anh và lũ kia cũng đi lên ngang hàng với MS. Mọi chuyện đúng như dự đoán của cô. Và hôm nay, là ngày quyết định, là ngày Hoàng Minh Huy sẽ phải coi xuống van xin cô tha thứ. Không phải chỉ có hai người đâu. Vì tối hôm nay, MS tổ chức đại tiệc ra mắt chủ tịch giấu mặt bấy lâu. Và đương nhiên, những đối tác của cô cũng được mời. Và chắc chắn là có Hoàng Minh Huy và Hà Mai Ắng rồi. Họ là nhân vật chính đêm nay, chứ không phải cô. 6 giờ 30 tối, Hiền đang ngồi chờ trong phòng VIP cùng Tuấn Anh, Mi, Chi, Minh, Khang, em có nước cờ rất tốt. Mày giỏi thật, hôm nay là ngày đầu tiên tao thấy hắn công khai với ả kia trước báo chí đấy. Bái phục sư phụ, không có gì để nói. Hiền cười nhẹ, chút nữa thôi, tao sẽ là người đứng đầu. 7 giờ, khách đến đã khá đông. Tèn tèn tèn tèn, cửa mở lần nữa, là Minh Huy và Mai Ắng bước vào, khoác tay nhau thân mật, ả diện bộ đầm xẻ giữa màu đỏ chói lóa, anh vest cùng màu, Hiền đứng trong nhìn ra, chật, đồ đôi à cũng kinh nhờ, giới nhà báo nhìn họ bằng con mắt khinh bỉ, hạng thấp hèn mà cũng đòi đến dự tiệc này, thôi cũng chẳng sao, họ đến nhà báo cũng đỡ phải nhận cái chức thấp hèn nhất. Ả có vẻ rụt rè. Nhưng Huy lập tức kéo ả vào lòng. Em yêu, đừng lo, giới nhà báo lại sầm xì. Đúng thật, anh ta quả thật không được làm thế. Thật bẩn khi có hành động như thế bử đây. Chơi đùa với hai tiểu thư danh giá nhất thế giới chưa đủ à, cách chương.